Đoàn Ngọt Tình Văn, chương 7, Đoàn Cô Y Tế, góc truyện audio.com. Công việc của Hạ Như là làm một cô y tế ở trường đại học cũng đã làm việc hơn 2 tháng rồi, vì tính tình cô cẩn thận lại hòa nhã với mọi người nên mọi việc đều thuận lợi cho đến mấy tuần nay, ngày nào cũng có một anh giảng viên tới phòng y tế nằm lấy rất nhiều lý do. Ban đầu cô thấy ngày nào cũng có giường trống mà, nên mới từ bi cho hắn ở lại. Nào ngờ lâu lâu cô lại thấy hắn nhìn mình, cô nhìn lại hắn thì hắn làm ngơ quành đi chỗ khác, đó là lúc đầu thôi, dần dà thấy cô nhìn lại hắn cũng không quay đi mà càng nhìn cô thắm thiết hơn, trên môi thì thấp thoáng một nụ cười. Cô hết chịu nổi rồi nên bảo với hắn, anh hôm nay không có tiết trong trường mà đến trường làm chi? Và lại sao anh ngày nào cũng nằm ở đây hoài vậy hả? Hắn đáp rất tỉnh rủi. Thì tại em luôn ở phòng y tế mà, nếu em ở phòng giáo viên thì tôi đã ở đấy rồi, nằm đây làm chi? PS, viết vậy mọi người có hiểu không? Cách chương.